Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Lâm hồ hởi dẫn mọi người ra sân, cười sảng khoái, trong nhà ngột ngạt lắm. Ra sân bày bàn ăn cho thoáng mới, có cái bàn ăn mới đây, cũng vừa khéo dùng. Bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, không khí đầy ắp tiếng cười nói, hòa cùng hương thơm dịu nhẹ từ những món ăn đang được chuẩn bị. Lâm Uyển tò mò hỏi, đội trưởng Chu, sao không thấy Chu Tự Cường đến vậy ạ? Đội trưởng Chu vuốt cằm, nét mặt cười tươi như hoa. Thằng nhóc đó bảo đi hái thảo dược gì đấy, nghe đâu công dụng lắm. Chu cũng chẳng rõ lắm, câu chuyện về hai anh em nhà họ Lâm là chủ đề chính lúc đầu. Hàng xóm, bạn bè đến thăm hỏi ân cần, hỏi han tình hình sức khỏe, sinh hoạt rồi chia sẻ thêm chuyện làng trên xóm dưới. Sau đó, mấy người đàn ông tụ tập quanh bàn, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Chuyện mở đầu là ký ức về những vườn cây ăn quả ngày xưa. Bí thư xã nhớ lại một thời đồi núi xanh ngát của Lâm Gia Câu, giọng nói đầy cảm xúc. Còn nhớ không, hồi đó đồi núi toàn táo đỏ, hồng chín, cả hạt rẻ nữa. Đến mùa thu hoạch thì bận rộn lắm, táo đỏ sấy khô, hồng treo gió, không phút nào ngơi tay. Kế toán Lâm gật gù, ánh mắt đầy hy vọng. Nếu làm lại được vườn trái cây, Lâm Gia Câu chắc chắn sẽ thay đổi lớn. Đất đai lại thêm giá trị. Lục Chính Đình ngồi lặng lẽ một góc, nghe hết mọi câu chuyện. Đến khi cần, anh cất giọng trầm ổn, chậm rãi phát biểu. Những lời của anh làm cả nhóm đàn ông, từ bí thư xã đến kế toán Lâm, đều chăm chú lắng nghe. Trong lúc đó, Lâm Uyển giúp mẹ bày biện bàn ăn. Cô tỉ mỉ xới cơm, dọn phần riêng cho từng người. Mẹ Lâm còn giữ lại cho Tiểu Minh Quang một cái đùi gà. Nhìn cậu bé nhỏ thó, ngồi ở góc bàn, hai tay cầm chắc cái bát, ánh mắt sáng lên vui sướng, cô khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Ăn đi, Minh Quang, chị giữ lại phần này cho em đấy. Khi không khí trong sân càng lúc càng vui vẻ, từ xa vang lên tiếng gọi lớn của Chu Tự Cường. Uyển Uyển ơi, cỏ dại em cần tới rồi đây. Lâm Uyển chạy ra, thấy Chu Tự Cường đẩy một chiếc xe rùa chất đầy những cây dây leo dài. Anh ta cười tươi rói, giọng đầy tự hào. Nghe người lớn bảo, đây là cây xà đằng, chị vết bầm rất tốt. Đây còn có long nha thảo, thêm chút đại thảo nữa. Mau, tính tiền cho anh đi nào. Lâm Uyển mím môi cười, giả bộ nghiêm túc như Lục Chính Đình, lấy tay tính toán. Tầm, một hào, Chu Tự Cường bật cười ha hả, khoái chí. Được, cho em một hào mua kẹo mà ăn. Cách chương,